Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 550, người nào thảm người nào có lý. Thông linh giới, Jiraiya lần thứ hai đi tới Mayobokujan chỗ sâu chùa miếu đại điện. Vừa mới đi vào đại điện bên trong, Jiraiya liền kém chút bị trong điện nồng đậm mùi rượu rót choáng. Vội vàng ăn hai viên giải rượu thuốc mới đi tới Gamamaru trước mặt. Gamamaru ở rượu, chậm rãi nói. Ách, tiểu Jiraiya, ngươi lại tới. Jiraiya gật đầu, nói. Bái kiến Gamamaru, ta hiện tại trong lòng có nghi hoặc. Cần ngài giải thích nghi hoặc. Gamamaru nhẹ gật đầu, nói. Nói đi, trầm ngâm xuống. Jiraiya khổ sở nói. Gamamaru, ta có lẽ đã tìm tới tiên đoán chi tử. Cùng với ngài nói cái kia khả năng hủy diệt nhẫn giới người. Gamamaru nghe vậy, vẩn đục hai mắt lập tức sáng sủa lên. Ngươi nói là ngươi tại làng mưa thu nhận đệ tử. Cùng Konoha Uchiha Aozora đi. Gamamaru, ngài biết, chấm ngoặc kép, Jiraiya mới vừa mở miệng. Liền vỗ đầu nói, Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân cùng ngài nói. Gamamaru nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Jiraiya đầy mặt nghi ngờ nói. Gamamaru, người nói ta là chỉ dẫn tiên đoán chi tử làm ra tả hữu nhẫn giới lựa chọn. Sau đó tiên đoán chi tử sẽ tiêu diệt nhẫn giới sắp gặp phải tai nạn. Nhưng mà bây giờ Nagato đã đi lên lạc lối. Trở thành nhẫn giới tai nạn. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Hắn tiếp tục nói. Đến mức ngài nói khả năng hủy diệt nhẫn giới người. Bây giờ chính là ngăn cản Nagato hủy diệt nhẫn giới người. Jiraiya từng không chỉ một lần hoài nghi Gamamaru tiên đoán đáng tin cậy tính. Bây giờ cục diện xem ra, Gamamaru tiên đoán không những không cho phép, ngược lại có chút hoang đường. Dạng này sao? Gamamaru thì thầm một câu. Sau đó lấy ra một cái to lớn thủy tinh bóng. Để cho ta tới nhìn xem ngươi nói tiên đoán chi tử cùng hủy diệt chi tử đang làm cái gì. Đang lúc nói chuyện, nó hai tay tại thủy tinh bóng bên trên gảy. Sau đó trong suốt thủy tinh bóng bên trong dần dần xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Két, bỗng nhiên, thủy tinh bóng trung kim chỉ riêng lóe lên. Sau đó toàn bộ thủy tinh bóng liền vỡ ra. Bất quá, tại thủy tinh bóng bạo liệt ra nháy mắt. Jiraiya tại hình ảnh trông được đến chính mình quen thuộc ba người. Aozora, Nagato cùng Konan. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Uchiha Aozora cùng Nagato không nên như nước với lửa sao? Bọn họ làm sao sẽ cùng một chỗ? Gamamaru nhìn xem rơi tại ghế nằm bên trong thủy tinh cạn bã. Thì thầm nói, lại là cái này kim quang. Ngoặc kép. Bá bá bá biển cả một làn sóng lại một làn sóng cọ rửa bãi biển. Chói mắt ánh mặt trời bắn tới ẩm ướt trên bờ cát. Thỉnh thoảng chiếu rọi ra hào quang bảy màu. Phát giác được trong cõi u minh rình mò cùng với thiên thư có chút dị động. Aozora nhíu mày. Làm sao vậy? Kisame còn tưởng rằng Aozora vì chính mình không có lưu lại Zetsu đen mà tức giận. Vội vàng bảo đảm nói. Lần sau ta tuyệt sẽ không lại thất thủ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Là ta cảm giác chính mình hình như bị rình mò. Aozora xua tay. Nói. Zetsu đen không phải bình thường. Phổ thông nhẫn thuật hẳn là đối hắn hẳn là đều không có tác dụng. Sau này đối hắn dùng tiên thuật thử xem. Xem như Osusuki Kaguya bị phong phía trước đản sinh con. Thứ ba. Zetsu đen có lẽ không có hai cái huynh trưởng thực lực cường đại như vậy. Nhưng hẳn là kế thừa Osusuki nhất tộc một chút phẩm chất riêng. Kisame nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp nhẹ gật đầu. Một bên Nagato nghe Aozora lời nói. Nói, ta vừa rồi cũng có một nháy mắt có bị rình mò cảm giác. Bất quá chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Chẳng lẽ Zetsu còn dám tới? Aozora cũng không biết là ai. Nói, có khả năng, bất quá hắn không dám tới gần. Cũng không cần lo lắng cái gì. Lắc đầu đem chuyện này quên mất. Aozora nói, Zetsu đen rất có thể chạy. Bắt hắn không nhất thời vội vã. chúng ta ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Nói xong hắn liền tại vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó lại lấy ra một tấm bàn trà cùng một bộ dụng cụ pha rượu. Kisame cũng theo đó ngồi xuống. Phối hợp cầm lên bầu rượu. Nhìn xem nhỏ nhắn chén. Kisame cau mày nói. Đến cái chén lớn. Tốt. Aozora gật đầu. Theo Kamui không gian lấy cái chén lớn cho hắn. Nagato cùng Konan âm trầm nhìn mỏm núi đá Zetsu đen chạy trốn phương hướng. Sau đó mới ngồi xuống Aozora đối diện bọn họ. Ngồi xuống về sau, Nagato cùng Konan đều không có nói chuyện. Nagato hướng chính mình trong chén rót chén rượu. Chậm rãi nuốt xuống. Trực tiếp Zetsu tại. Hắn đem sát ý cùng cừu hận toàn bộ đều trút xuống tại Zetsu trên thân. Nhưng mà Zetsu chạy trốn về sau. Hắn hồi tưởng lại Zetsu câu kia là ngươi hại chết Yahiko. Cứ việc hắn biết đó là Zetsu vì để cho hắn phân tâm mà nói lời nói. Nhưng hắn vẫn là không khỏi thân thương. Từ một loại nào đó trình độ bên trên. Yahiko tử vong đúng là có hắn tạo thành. Aozora qua nét mặt của Nagato bên trên nhìn ra hắn tâm tư. Thản nhiên nói. Tại cái này nhẫn giới bên trong. Yahiko như thế không có thực lực người chủ nghĩa lý tưởng sớm muộn sẽ chết. Zetsu cùng Uchiha Obito chỉ là đẩy hắn một cái mà thôi. Đổi lại là Yahiko mới vừa hy sinh thời. Điểm, Aozora câu nói này tất nhiên sẽ để cho Konan cùng Nagato giận mà ra tay. Nhưng mà vật đổi sao giới. Bọn họ đã biết Yahiko cái kia một bộ mang không đến hòa bình. Đây cũng là Nagato một mực không có phục sinh Yahiko nguyên nhân. Hắn muốn dùng phương thức của mình cho nhẫn giới mang đến hòa bình. Uchiha Aozora, cảm ơn ngươi để ta cùng Nagato biết được năm đó chân tướng. Nagato trịnh trọng đối với Aozora bái. Một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà chúng ta nhất định là con đường khác nhau người. Chấm ngoặc kép. Lời nói của hắn còn chưa nói xong. Aozora liền ngắt lời nói. Tại sao là con đường khác nhau người? Giấc mộng của ta cũng là hòa bình thế giới a. Konan kinh ngạc nói. Cái gì? Aozora lặp lại nói. Ta nói. Giấc mộng của ta cũng là hòa bình thế giới. Ha ha ha ha ha, hòa bình. Giấc mộng của ngươi cũng là hòa bình. Nhiều nhẹ nhõm a. Nagato khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Con người bỗng nhiên trợn to. Trong khoảnh khắc, hắn cuồng bạo chakra tràn lan mà ra. Nháy mắt nhấc lên từng trận cuồng phong. Bình tĩnh mặt biển vì đó nhấc lên gợn sóng. Bãi cát bởi vậy cuốn lên bão cát. Kisame ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Trong cơ thể chakra cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từ khi phong thần về sau, hắn cảm giác thực lực bản thân phi tốc tăng trưởng. Tự nhận là thực lực chỉ ở Aozora phía dưới. Mà giờ khắc này phát giác được Nagato cái kia giống như vực sâu đồng dạng chakra về sau. Hắn cái này mới phát giác chính mình khinh thường nhẫn giới những người khác. Đừng ngạo mạn. Nagato trong mắt phảng phất có vạn năm hàn băng. Lãnh khốc để người linh hồn đông kết. Các ngươi đại quốc hòa bình là đối chúng ta tiểu quốc bạo lực. Aozora chân thành nói. Ta biết ngày trước ngũ đại quốc hòa bình là xây dựng ở hy sinh tiểu quốc trên lợi ích. Nhưng ta nói không phải ngũ đại quốc hòa bình, mà là thế giới hòa bình, là toàn bộ nhẫn giới hòa bình. Nói thật dễ nghe, Konan cười lạnh một tiếng. Thân là ngũ đại quốc con dân ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải sinh hoạt tại tiểu quốc nỗi thống khổ của chúng ta. So căn bản sẽ không lý giải hòa bình ý nghĩa. Cũng sẽ không vì hòa bình thủ vững. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Không biết đau đớn người. Là không cách nào hiểu rõ chân chính hòa bình. Kisame chen miệng nói. Ta tin tưởng Aozora. Hắn mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Vỗ vỗ Kisame bả vai. Aozora nói. Vẫn là người có ánh mắt. Sau đó, Aozora nhìn về phía khổ đại cừu thâm Nagato cùng Konan. Ta không biết đau đớn. Cho nên ta không hiểu rõ hòa bình. Lắc đầu, Aozora nói. Ta sẽ không nói ta cũng có đau đớn. Ta cũng không nói ta còn nhỏ liền phụ mẫu đều mất. Càng không nói Uchiha phía trước gặp phải trong ngoài đều khốn đốn.